Vũ thần chúa tể, chương 3242, Nguyệt thần chi. Góc truyện audio.com. Quảng Thành cung chủ chỉ thiếu chút nữa là nói Nguyệt thần thể là nữ nhân mới có thể tu luyện. Nam nhân không thể tu luyện, nhưng trên thực tế, thần thể cũng không có hạn chế. Thật nam nhân cũng có thể tu luyện được Nguyệt thần thể. Chỉ là một khi tu luyện thành công, sẽ trở thành cái gì? Liền không nói được, mọi người không cách nào tưởng tượng. Tần Trần nếu quả thật tu luyện thành Nguyệt thần thể, trở thành một tỏa ra nguyệt quang chi lực diễm lệ lão giả. Để cho người ta tưởng tượng một chút liền tê cả da đầu. Cả người nổi da gà đều nhô ra. Trên thực tế, coi như là tại Quảng Thành cung giữa, cũng chỉ có Quảng Thành cung chủ, Quảng Thành tiên tử, Thải Vi tiên tử cùng thánh nữ mới có tư cách tiến vào Nguyệt thần trì tu luyện. Người khác là tuyệt đối không có tư cách. Cái này cũng không nhọc đến phiền Quảng Thành cung chủ quan tâm. Thật, lão phu tu luyện một môn thần thông, vừa lúc khiếm khuyết bực này âm thuộc tính lực, coi như không cách nào tu luyện được Nguyệt thần thể, có thể hấp thu một ít Nguyệt thần trì lực lượng, cũng coi là rất có thu hoạch. Về phần đến thời điểm cuối cùng có thể hay không tu luyện thành công, lão phu cũng sẽ đứng ở Quảng Thành cung một phương. Quảng Thành cung chủ trầm mặc khoảng khắc, nói: "Nếu Vô đạo huynh đều nói như vậy, cũng được, vậy bản cung có thể thay ngươi mở một lần Nguyệt thần trì truyền thừa. Bất quá, tiến vào Nguyệt thần trì truyền thừa, cần Hàn Nguyệt Lăng dẫn động." Bổn cung đã tiến vào Nguyệt thần trì 3 lần. Tại tu vi không có đột phá trước, không cách nào nữa tiếp tiến vào. Như thế, hạnh thư oái lần này đột phá thánh chủ tu vi, cũng muốn tiến vào Nguyệt thần trì lịch lãm một phen. Liền do hạnh thư oái mang theo các hạ tiến vào tốt. Tất cả do cung chủ đại nhân làm chủ. Đã như vậy, thư oái, ngươi liền mang theo Vô đạo huynh đi Nguyệt thần trì đi. Quảng Thành cung chủ lắc đầu. Nàng cũng là không nói gì đến cực điểm. Như vậy, Tần Trần tính là cái thứ nhất tiến vào Nguyệt thần trì nam tử. Nguyệt thần trì, ở vào Quảng Thành cung trong thánh địa. Dĩ nhiên là tại một cái huyệt động chỗ sâu. Tại hạnh thư oái dưới sự hướng dẫn, Quảng Thành cung chủ mở ra cấm chế. Tần Trần cùng hạnh thư oái trong nháy mắt liền tiến vào đến trong hang. Hứa Hùng bọn người là có chút lắc đầu. Bọn họ coi là Tần Trần sẽ hướng cung chủ đại nhân đòi cái gì chứ. Nghĩ không ra là tiến vào Nguyệt thần trì. Nơi đây tuy là thần bí, lại là cấm địa, nhưng cơ hồ Quảng Thành cung cao cấp nhất thánh nữ đều từng đã tiến vào bên trong. Trong lịch sử, ít nhất có hơn vạn thánh nữ đã từng đã tiến vào Nguyệt thần trì. Nhưng ngoại trừ thu nhận Nguyệt thần trì lực lượng, tu vi có chút đề thăng ở ngoài, chân chính tu luyện được Nguyệt thần thể, cơ hồ không có một người. Thậm chí, Hứa Hùng bọn họ những thứ này Quảng Thành cung thánh chủ các trưởng lão cũng hoài nghi. Trên đời này, căn bản cũng không có cái gì cái gọi là Nguyệt thần thể. Hứa Hùng, ngươi nói này Vô đạo đến chúng ta Quảng Nguyệt Thiên xem đến tột cùng là cái gì? Thật chẳng lẽ là vì này Nguyệt thần trì? Đợi đến Tần Trần cùng hạnh thư oái tiến vào Nguyệt thần trì, Quảng Thành cung chủ không khỏi cau mày nói ra. Hứa Hùng do dự một chút, nói: "Cung chủ đại nhân, này thuộc hạ cũng không biết. Bất quá, thuộc hạ cũng có chút nghi ngờ. Lấy này Vô đạo tiền bối thực lực, nếu có thể chém giết cửu u thánh chủ, tiến vào Nguyệt thần trì, tu luyện Nguyệt thần thể, có lẽ chỉ là hắn một cái lấy cớ mà thôi. Chân chính xem, vẫn là vì thủ tín cung chủ đại nhân, nhằm vào Diệu Diệt phủ. Bất quá, thuộc hạ có thể cảm thụ được, Vô đạo tiền bối đối với chúng ta Quảng Thành cung cũng không có địch ý, hy vọng như thế chứ." Quảng Thành cung chủ ánh mắt lạnh xuống. "Đi, đi xem đại trưởng lão thẩm vấn như thế nào." Diệu Diệt phủ, hừ. Tần Trần bước vào trong huyệt động, liền cảm nhận đến một cổ băng lãnh mát lạnh ý đánh tới. xâm nhập thân thể bên trong. Băng băng lạnh thấm người cảm giác. Thật mát nhanh. Này Nguyệt Thần Chỉ đúng là danh bất hư truyền. Là chí âm lực. Bạch. Tần Trần nhấc tay một cái. U Thiên Tuyết liền xuất hiện tại bên cạnh mình. Trần. Nơi này chính là Nguyệt Thần Chỉ. U Thiên Tuyết cảm thụ được bốn phía lực lượng. Toàn thân vậy mà cảm giác được không gì sánh được thoải mái. Trong cơ thể lưu ly chí tôn chi lực. Cũng chậm rãi vận chuyển. Bắt đầu tự chủ thôn phệ nơi này Nguyệt Thần chi lực. Nàng lưu ly chí tôn thể. Dễ nhận thấy đối Nguyệt Thần Chỉ giữa lực lượng hết sức hấp dẫn. Còn chưa tới Nguyệt Thần Chỉ giữa đây. Cuồn cuộn Nguyệt Thần chi lực cũng đã bắt đầu dũng mãnh tràn vào thân thể nàng. Trần. Quảng Thành Cung Chủ không có phát hiện ta sao? U Thiên Tuyết lo lắng nói. Không có việc gì. Này Nguyệt Thần Chỉ, hết sức đặc thù, là một cái nơi truyền thừa. Quảng Thành Cung Chủ không có tiến vào. Đương nhiên sẽ không phát hiện nơi này, đi thôi. Tần Trần đi nhanh hướng bên trong đi tới. Cũng không cần phải lo lắng nguy hiểm gì. Rất mau tới đến một phương chỗ mở rộng. Bên trong vậy mà thông sáng như ban ngày. Trên vách tường toàn bộ khảm nạm tất cả lớn nhỏ tinh thạch. Từng viên một như mắt rồng vậy phát ra mãnh liệt quang mang. Ở giữa huyệt động là một cái kỳ dị trận pháp. Phía trên các loại cổ quái phù văn cùng cổ xưa văn tự. Cái loại này phong cách cổ truyền đến. Dễ nhận thấy đã có vô số năm tuế nguyệt. Mà ở bên dưới trận pháp phương. Là phiến nước ao. Ao nước này cư nhiên như là ánh trăng đồng dạng tại dũng động. Lên xuống. Đây chính là Nguyệt Thần Chỉ. Dầm, Tần Trần ba người đi vào giữa. Trên thân áo bào vậy mà biến phải trong suốt. Phảng phất bị ánh trăng xuyên thấu. U Thiên Tuyết trên mặt tức khắc lộ ra sắc mặt ửng đỏ. Bởi vì tại đây dưới ánh trăng. Nàng y phục biến phải trong suốt. Bên trong có lồi có lõm vóc người như ẩn như hiện. Tràn ngập mị hoặc lực. Chẳng những là nàng. Đi ở phía trước Quảng Thành tiên tử áo bào cũng biến thành dần dần trong suốt. Uyển chuyển vóc người nổi lên đi ra. Bất quá Quảng Thành tiên tử đã bị Tần Trần nô dịch. Tự nhiên hết thảy đều sẽ nghe theo Tần Trần mệnh lệnh. Không có bất kỳ ngượng ngùng ý. Thậm chí Tần Trần chỉ cần mở miệng. Quảng Thành tiên tử ngay lập tức sẽ để xuống cao quý dáng vẻ. Tới hầu hạ Tần Trần. Tần Trần cau mày một cái. Này toàn bộ thánh trì truyền thừa làm sao cuối cùng cái điều dạng. Hoặc là thì là không thể mặc quần áo. Hoặc là chính là trực tiếp đem y phục đều cho xuyên thấu. Bất quá cũng vậy. Đỉnh cấp truyền thừa. Năng lượng đều hết sức thuần túy. Không dùng bất kỳ tạp chất gì xâm nhập. Sẽ ảnh hưởng tu luyện chất lượng. Ào ào. Tần Trần ba người muốn đi người đi vào. Vô tận ánh trăng chi trì liền dâng lên. Đặc biệt U Thiên Tuyết. Trên thân vậy mà toát ra từng đạo quang mang. Đại lượng Nguyệt Thần chi lực dũng mãnh tràn vào thân thể nàng. Oanh, cả Nguyệt Thần chỉ như là sôi trào. Trần Thiếu, U Thiên Tuyết cả kinh. Không cần lo lắng. Đây là ngươi trong cơ thể lưu ly chí tôn chi lực. Tại thôn phệ Nguyệt Thần chi lực, Tần Trần có thể cảm thụ được. U Thiên Tuyết lưu ly chí tôn chi lực, vô cùng mạnh, muốn tại phía xa này Nguyệt Thần Chỉ năng lượng trên. Sở dĩ, U Thiên Tuyết vừa tiến vào, nơi này Nguyệt Thần chi lực giống như là chen chúc một dạng. Tiến vào U Thiên Tuyết trong cơ thể, ngược lại thì Quảng Thành tiên tử cái này Quảng Thành cung dòng chính thánh nữ. Chỉ có thể thu nhận một ít U Thiên Tuyết còn lại lực lượng. Vù vù. Tần Trần trên thân, từng đạo mênh mông khí tức cũng dâng lên. Vô số nguyệt quang chi lực, bắt đầu dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Tần Trần có khởi nguyên chi thư, có thể ngưng luyện rất nhiều văn minh. Vì vậy này nguyệt quang chi lực cũng có thể bị hắn đơn giản thu nhận cùng thôn phệ. Lớn mạnh trong cơ thể hắn thánh nguyên lực, chuyện được convert bởi kinh killer. Cầu bắp đầu, nguyệt phiếu. Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.